sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét cc, con ngỗng trắng lớn hét một tiếng dài, lảo đảo về phía trước rồi ngã bịch trên mặt đất. Đại bảo bảo gào khóc, nương, không sao rồi, không sao rồi, không sao rồi. Lâm Hàn vội vàng đỡ lấy đại bảo bảo. Đại bảo bảo đưa tay ôm cổ Lâm Hàn. Nương, hu hu hu, Lâm Hàn vội vàng nói. Không khóc, không khóc nữa, ngỗng c, h, ế, t rồi. Sẽ không đuổi theo con nữa. Đúng vậy, đại bảo bảo, đừng khóc, ngỗng bị nương đánh c, h, ế, t rồi. Sở Dương cũng khuyên theo. Sở Ngọc giữ chặt bắp chân của cậu nhóc. Đúng vậy, đừng khóc, đại bảo bảo, ngỗng thật sự đã C, H, E, T rồi. Ai làm? Lâm Hàn theo bản năng nhìn qua. Một nữ tử đen sạm gầy gò hai tay chống thắt lưng, đang nhìn bốn phía, chú ý tới vỏ kiếm bên hông Sở Tu Viễn. Nàng ấy giơ tay chỉ vào hắn. Có phải là ngươi không? Có phải là ngươi không? Sở Tu Viễn, ta, đền ngỗng cho nhà ta. Nữ tử gầy đen bước một bước đến trước mặt Sở Tu Viễn. Không đền thì đừng hòng đi. Lâm Hàn vội vàng đi qua. Vị đại tẩu tử này, ngươi hiểu lầm rồi. Không phải hắn, là ta. Nữ tử kia quay phát về phía Lâm Hàn. Thấy nàng ôm một hài tử. Là ngươi sao? Trong mắt nàng ấy lộ vẻ không tin. Người này có phải là nam nhân của ngươi không? Nàng ấy chỉ vào Sở Tu Viễn. Đừng có nghĩ rằng ngươi là nữ nhân, còn mang theo hài tử nữa mà ôm chuyện lên người mình thì ta sẽ không bắt các ngươi bồi thường. Lâm Hàn không hiểu sao lại muốn cười. Thật sự là ta, không tin hỏi người trong thôn của ngươi xem. Ánh mắt nàng liếc qua thấy mọi người ở đầu thôn đều chạy tới. Bọn họ có thể làm chứng thật sự là ta. Thôn trưởng, ngài cũng nhìn thấy à? Nữ tử kia hỏi một người ở trong đám người. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Hàn, lão giả lúc trước nói chuyện cùng bọn họ đi ra là nàng, không phải nam nhân của nàng. Nữ tử kia lại đánh giá Lâm Hàn một phen, thấy trên mặt đại bảo bảo tất cả đều là nước mắt, không khỏi lộ ra vẻ do dự. Lâm Hàn nhìn thấy nàng như vậy, ngược lại sinh ra chút hảo cảm. Ngươi yên tâm, nên bồi thường bao nhiêu thì sẽ bồi thường bấy nhiêu. Thuần Quân, vào xe lấy một sâu tiền ra đây. Một sâu tiền, đám người kinh hãi kêu lên một tiếng. Nữ tử đen gầy kia lại càng kinh hãi trợn tròn mắt. Một sâu tiền, nhà bọn họ thắt chặt thắt lưng quần một năm cũng không tiết kiệm được nhiều như vậy. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, chúng ta còn chưa được ăn cơm, để cho người nhà ngươi hỗ trợ xử lý một chút rồi làm cho chúng ta ăn. Nữ tử gầy gò kia liên tục gật đầu. Được, được, ta đi ngay bây giờ. Nàng ấy xách con ngỗng đi, cũng không đợi Khương Thuần Quân cầm tiền tới. Trên mặt chúng thôn dân lộ ra vẻ ảo não, tại sao không phải ngỗng nhà bọn họ bị một kiếm C, H, E, M, C, H, E, T chứ? Sở Tu Viễn lớn lên trong thôn, rất rõ ràng một con ngỗng được trưởng thành đối với hộ nhà nông có ý nghĩa gì trừ dê bò ở bên ngoài. Đây chính là gia sản quan trọng và đáng giá nhất, cũng có thể trông nhà hộ viện. Trong thôn dã thú rất nhiều, thôn dân vì bảo vệ hoa màu mà không thể không luyện ra một thân sức lực. Người già trẻ nhỏ đều không dễ chọc, dân phong cực kỳ dũng mãnh. Sở Tu Viễn trước đó định ngăn cản Lâm Hàn chính là sợ không dễ dàng, lại không thể không bại lộ thân phận, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới việc lại được giải quyết như vậy. Phu nhân, đem đại bảo bảo cho ta. Sở Tu Viễn biết tiểu hài tử không thích cho hắn ôm. Nương ôm con mệt đến mức cánh tay vừa nhức vừa đau. Để cho nương con nghỉ một lát đã. Đại bảo bảo chớp chớp mắt nhìn Lâm Hàn, không nói được cũng không nói không được, để nương nghỉ ngơi một chút nhé. Lâm Hàn hỏi, tiểu hài tử bẹp miệng, do dự một lúc rồi đưa tay mập mạp cho Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn thấy cậu nhóc với dáng vẻ đáng thương như vậy thì rất muốn cười. Nhưng nước mắt trên mặt nhi tử còn chưa khô. Hắn chỉ có thể nhịn cười nói với Lâm Hàn. Tranh thủ lúc mọi người trong thôn bọn họ đều ở đây. Phu nhân, nói tính toán của chúng ta ra cho bọn họ nghe một chút. Trưởng thôn kia không khỏi hỏi. Các ngươi đến thôn chúng ta có chuyện gì? Không chỉ là đi ngang qua. Lâm Hàn chỉ vào xe kéo cách đó không xa. Mấy cây nho nhỏ màu xanh non trên kia các ngươi có thấy không? Là thế này, thứ này là phu quân ta trong lúc vô tình phát hiện ra. Chịu hạn chống lụt, cho dù là trồng ở trên đất cát hay đất sỏi đá thì cũng đều có thể sống được. Chúng ta muốn thôn dân trong thôn của ngươi trồng giúp, cây giống thì không cần tiền. Nhưng chờ đến mùa thu hoạch thì cho chúng ta ba thành. Có chuyện tốt như vậy sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chuông 106. HTML. Không biết ai nói một câu. Lâm Hàn cũng không tức giận. Chúng ta không có đất. Phu quân ta còn phải làm việc. Ta là một nữ nhân còn phải trông nom hài tử cũng không tiện mua đất thuê người chồng. Nhưng ném đi lại cảm thấy đáng tiếc. Liền muốn giao cho thôn dân phụ cận thành Trường An. Ta cùng phu quân ta thấy người trong thôn các ngươi không tệ. Mới nhất thời nảy sinh ý định tìm các ngươi. Làm sao ngươi biết người trong thôn chúng ta không tệ? Thôn trưởng căn bản không tin lý do của Lâm Hàn. Sở Tu Viễn cũng muốn biết Lâm Hàn lừa gạt như thế nào. Lâm Hàn nhìn về phía nữ tử vừa rời đi. Vừa nãy ta đánh C, H, E, T con ngỗng của vị đại tẩu tử kia. Nàng ấy rất tức giận. Hận không thể ăn thịt phu quân ta luôn. Nhưng thôn trưởng vừa nói là ta đánh. Nàng ấy lại trở nên do dự. Các ngươi cũng không có vẻ sợ chúng ta chạy mất. Ta liền cảm thấy các ngươi không tệ. Ít nhất vị đại tẩu tử kia rất tốt. Ta quyết định cho nàng ấy mấy chục cây. Đủ trồng hai luống rồi. Đợi những cây giống kia lớn lên. Đến tháng tư cắt thành từng đoạn dài chừng một tấc là có thể trồng tiếp được. Nhưng trồng cái này tương lai thu được bao nhiêu đều thuộc về các ngươi. Còn chúng ta chỉ cần trồng những cây giống này xuống đất là được. Số cây giống này ta cũng biết đại khái thu được bao nhiêu. Năm ngoái ta đã từng trồng rồi. Trưởng thôn quay sang phía mấy thôn dân. Vụ mua bán này tính kiểu gì cũng không bị thua thiệt. Các thôn dân một chữ lớn cũng không biết. Nhưng một sổ sách đơn giản như vậy vẫn có thể tính ra. Nhưng bọn họ có một điều lo lắng. Lâm Hàn bây giờ nói là ba thành. Đến lúc thu hoạch lại đòi năm thành thì làm sao bây giờ? Có thôn dân hỏi ra điều họ lo lắng này. Lâm Hàn cũng không trông cậy vào bọn họ lập tức tin tưởng. Tiền thuế của các ngươi là không phải giao cho triều đình mà giao cho đại tướng quân Tu Viễn Hầu phải không? Thôn trưởng liên tục gật đầu. Lâm Hàn, nếu chúng ta chơi xấu, các ngươi có thể đi kinh sư tìm đại tướng quân làm chủ cho các ngươi. Nghe phu quân ta bảo phủ đệ của đại tướng quân ở ngay khối phủ đệ phía bắc. Chỗ gần hoàng cung nhất ấy. Nàng dừng một chút, phu quân ta đang làm việc dưới trướng của đại tướng quân. Sở Tu Viễn suýt nữa cười phun, cuống quýt âm thầm vận khí, cố gắng nuốt nụ cười xuống. Phu nhân ta đã nói đến mức đó rồi mà các ngươi còn không tin sao? Ta tin, vị phu nhân kia, ngươi nói tin ta nên ta cũng tin ngươi. Ngươi cứ đưa cho ta sẽ trồng cho ngươi. Lâm Hàn xoay người nhìn lại. Là chủ nhân của con ngỗng đang bưng một chậu gốm lớn từ trong phòng đi ra. Trong chậu gốm có một thứ màu trắng. Chắc là con ngỗng lớn kia. Định xử lý ở bên cạnh hố phân. Đại tàu tử, ngươi trồng không hết đâu. Số cây giống trên chiếc xe kia trông có vẻ ít. Nhưng nó có thể đủ trồng được 10 mẫu đấy. Lâm Hàn nói, nữ tử kia khẽ hô một tiếng. Nhiều như vậy sao? Đúng. Còn phải làm đất thành từng luống nữa. Lâm Hàn khoa tay múa chân cho nàng ấy xem. Ít nhất phải cách mặt đất cao chừng này. Thôn các ngươi không có cày. nhà ngươi hình như cũng không có trâu bò. Người một nhà ngươi đồng loạt ra tay thì nhiều nhất một ngày cũng chỉ được một mẫu. Trồng xong còn phải gánh nước tưới nữa. Khương Thuần Quân đưa tiền qua. Phu nhân nhà chúng ta cũng không gạt người đâu. Nữ tử kia theo bản năng đưa tay. Vươn tới một nửa liền nhìn Lâm Hàn. Của ngươi thì ngươi cứ cầm. Đến mùa thu hoạch của ta bao nhiêu thì ngươi phải đưa cho ta bấy nhiêu. Lâm Hàn cười nói. Nữ tử kia đưa tay lấy tiền rồi ôm chặt. Phu nhân, ngươi cho ta một mẫu đất. Ta sẽ coi nó như tổ tông để hầu hạ. Không cần đâu, ta vừa nãy có nói thứ kia dễ sống. Không tới mức hạn hán nứt nẻ cũng không cần tưới nước. Cỏ trong đất thì rảnh rỗi nhổ cỏ một chút là được. Mà không nhổ cũng không sao. Lâm Hàn nói, nữ tử kia lắc đầu. Cỏ thì phải dọn. Lâm Hàn quay sang Sở Tu Viễn. Ngươi nghĩ sao? Sở Tu Viễn khẽ gật đầu. Có thể, Thuần Quân, cho nàng ấy một mẫu. Lâm Hàn lại quay sang phía nữ nhân kia. Hôm nay trồng không hết. Ngươi đào chút đất vùi rễ vào rồi tưới nước. Như vậy ngày hôm sau sẽ không chết. Nữ tử kia cười nói. Cái này thì ta biết. Nàng ấy ôm tiền rồi đi cùng Khương Thuần Quân đến chỗ xe kéo. Những người khác nhìn thấy một màn này, vội vàng nháy mắt với thôn trưởng. Đừng do dự nữa, mau nói với nàng ấy đi. Thôn trưởng do dự một lát rồi đi về phía Lâm Hàn. Thậm chí có chút không tiện mở miệng. Dù sao bọn họ cũng không tin Lâm Hàn. Bọn họ cũng muốn chồng. Ta thấy người trong thôn các ngươi không giàu có cho lắm. Lâm Hàn nhìn bốn phía, không nhìn thấy kiến trúc kết cấu bằng gỗ, cũng không thấy nhà gạch ngói xanh, nếu không thì gọi mọi người trong thôn các ngươi tới đây. Mọi người cùng nhau chia đều, mỗi nhà được chia 2-3 cây, chờ lớn lên cắt nhánh ra trồng cũng có thể trồng đủ một luống đất. Trưởng thôn, vậy đến vụ thu hoạch thì thu hoạch như thế nào? Ngoại trừ vị đại tẩu tử kia. Những người khác thì ngươi giúp ta thu. Thời điểm chia còn lại bao nhiêu ta cho ngươi hết. Còn phần ngươi thì thu hoạch bao nhiêu đều là của ngươi. Lâm Hàn cười hỏi. Ngươi xem như vậy có được không? Thôn trưởng theo bản năng nhìn Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn cười nói. Chuyện lớn nhỏ trong nhà ta đều nghe phu nhân. Đúng, phu quân ta công vụ bận rộn. Không rảnh lo liệu việc nhà. Việc trồng hoa màu hắn lại càng không hiểu. Lâm Hàn nói, cách chương.